Sống cùng vạn tuế, chương 761, chương kinh khủng, 18 khổ địa ngục, góc truyện audio.com, mũi tên tập đổi mới, cảm ơn mọi người luôn luôn đợi chờ. Thẳng ủng hộ, cuối cùng quyết chiến thời khắc, rốt cục đã tới, cho đến nay Ngọc ta mới phát hiện thì ra là cái thế giới này còn rất không sai. Ấm áp sáng rỡ, lam lam là bầu trời bao la, hơn nữa thanh sơn lục thủy thật là không uổng công người thế một lần a. Hình tượng biến thành đến gần kiểu loại yêu nghiệt hoàn mỹ hình thiên phong, nhô ra vươn ngón tay, để cho ánh mặt trời vẩy vào trên lòng bàn tay. Lẩm bẩm tự nói, Bát Kỳ cùng Cùng Liễu, hiện tại cũng đã hiểu đến một chút. Bất luận đại quyết chiến cuối cùng thắng bại như thế nào, bọn họ cũng không thể sống sót. Coi như bọn họ có thể khiêng hạ Lục Minh đồng tử công cùng 18 khổ địa ngục cũng tuyệt đối không có khả năng rời đi cái này tiểu xúc cốc, cho dù rời đi. Cũng sẽ không có chống đỡ Phác Thảo Ngọc cùng Thiên Tùng Vân kiếm cắn trả năng lực. Thay vì bị ai chết đi, không bằng chết ở Lục Minh trong tay. Ít nhất, ở Nhược Kiền năm sau, còn có người sẽ nói lên Cùng Liễu cùng Bát Kỳ cùng công phu tiểu tử đại chiến kinh thiên động địa. Cùng Liễu vuốt dưới cổ Phác Thảo Ngọc khóe môi, bắt đầu hiện lên vẻ mỉm cười. Đúng là, sống rất tốt, chỉ cần có thể sống, cái kia so sánh với cái gì đều mạnh. Nhưng là, nếu như không thể sống sót đánh, như vậy chúng ta tự giữ giòn bị chết oanh liệt một chút, chúng ta muốn nói cho toàn thế giới người, chúng ta từng đã tới, từng oanh oanh liệt liệt không sợ hãi. Cùng Liễu cũng triệt hạ sau lưng Thiên Tùng Vân, đem thanh ma kiếm này chậm rãi tự nhiên trong vỏ rút ra, đồng thời mở ra trong lòng tay trái, để cho máu tươi không được thuộc về ra. Dung nhập vào ma khí tùm mùi kiếm phía trên. Tay thổi phồng khô lâu kiếp ba chén tát kia bát quỳ trên mặt đất thành kính vô cùng cầu nguyện, có lẽ là vì mình sắp hồn trầu trời nước mà cầu nguyện. Hết sức đánh một trận đi, đây đã là cuối cùng đại quyết chiến. Trang thần lão nhân lo lắng Lục Minh tại lúc này vẫn không muốn thống hạ sát thủ, cố ý nhắc nhở hắn. Các vị an tâm lên đường đi, Lục Minh khuôn mặt cánh tay thân thể cùng hai chân cũng dần dần hiện lên màu vàng long văn. Trông rất sống động, cái kia vườn quanh của hắn thân thể long văn, như có sinh mạng loại, phảng phất tùy thời cũng có thể phá thể ra, bay thẳng cửu thiên. Một cường đại vô cùng hơi thở ở Lục Minh trên người khuếch tán, bọn họ ở bất đồng trên thân người, phát ra bất đồng uy lực lao ra ba. Chỉ cần càng là chống đỡ nó khuếch tán, như vậy lực phản chấn càng mạnh. Cái này, chính là Lục Minh do 18 khổ địa ngục tầng thứ nhất lực lượng. Sở lĩnh ngộ đến mới cảnh giới, lực phản chấn, hiện tại không bao giờ. Nữa cần công kích của địch nhân, chỉ cần địch nhân có phản kích lòng, như vậy sẽ căn cứ thực lực nổi sinh lực phản chấn thì bất đồng. Cầm trong tay kiếp ba chén tát kia bát hướng Lục Minh xông qua kẹp lấy màu đen như gió bão chết đi, nộ khí. Chỉ cần hơi có một tia va chạm, như vậy toàn bộ kiếp ba chén sẽ phát sinh kinh thiên nổ lớn, nổ tung trong phạm vi, bất luận kẻ nào đều nhất định sẽ tan xương nát thịt. Tựa như màu vàng nhanh như tia chớp hoa trường không, Lục Minh đích tay lộ ra, nhẹ nhàng đặt tại khô lâu kiếp ba chén phía trên chùy, nếu để cho Tát Kia Bát tận tình phát huy kiếp ba chén uy lực, mình và Thanh Tĩnh người có lẽ không có vấn đề, nhưng là giống như Ngất Đệ Nhất Võ Tôn hay hoặc là Thẩm Hồ Tiếu Tà Thiên Hào mọi người, sợ. Góc truyện audio.com, rằng có nổ hài cốt không còn. Tát Kia Bát không hề nữa sử dụng bất kỳ chiêu thức, hắn đã sớm biết chiêu thức ở nơi này đối thủ trước mặt trước, đã là không thể thực hiện được hoa xảo, nếu muốn đánh cũng Lục Minh, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là tính áp đảo lực lượng. Tát Kia Bát đánh bạc hết thảy, liều mạng tồi phát kiếp ba chén chết đi mau, lông. Trong lúc nhất thời, hắc khí đại thịnh tràn ngập. Trong sân màu đen phong bạo chuyển hóa thành một cái khổng lồ đen khô lâu, đem còn sống một chút kim quang Lục Minh gắt gao cắn. Chỉ cần đen khô lâu đem Lục Minh nuốt trọn, như vậy Tát Kia Bát đem thai kiếp ba chén ra trì, đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhìn thấy Lục Minh lần đầu tiên trong đời rơi vào hạ phong, Cùng Liễu cùng Bát Kỳ thần sắc hơi động, nhưng bọn hắn nhìn lại Tà Thiên Gió, hoàn toàn không có ý xuất thủ, thậm chí lắc đầu, mạnh mẽ trong lòng trầm xuống. Song Tát Kia Bát mặt ngoài chiếm hết thượng phong, nhưng trên thực tế xuất thủ quá sớm, tham công sốt ruột hắn. Thấp bà là thế gian mạnh nhất trong tam giới, không người nào có thể cùng thấp bà đại thần khách quan. Tát Kia Bát cảm giác kiếp ba chén uy lực càng lúc càng lớn, hắc khí dâng lên ngay cả chính hắn cũng dự liệu không tới. Hắc khí tựa như minh hà như vậy chạy trồm, hướng Lục Minh thân thể phóng đi. Lấy loài người thân thể cho dù tu vi cao tới đâu, vừa sao kịp cái này mạnh nhất thần khí kiếp ba chén vô địch uy năng đây. Tà môn ma đạo, nhảy lương tiểu sửu. Rơi vào nồng đậm trong hắc khí Lục Minh, đầu tiên là đánh ra chín đại đổi phiên ấn trong đích bất động căn bản ấn, nữa đánh ra đại kim cương đổi phiên ấn. Hai cánh tay toàn truyền, đem bên cạnh chung quanh vô số hắc khí ngưng tụ cho song trường lúc đó. Như tuyết gặp canh nóng như vậy, hắc khí dần dần tan rã, ở Lục Minh hai cánh tay đang lúc chuyển hóa, Lục Minh thở ra một hơi, như Trường Kình hấp thủy như vậy. Đem vô số hắc khí do trong lỗ mũi hút vào, trong nháy mắt lại đem hắc sắc tử khí chuyển hóa thành tánh mạng chi khí, nữa hoàn toàn chứa đựng cho ý thức không gian bên trong, khiến nó chuyển hóa thành thiên tiên trong bảo khố cảnh thế giới tạo thành. Ngay từ lúc cho Trúc Tiểu Diệp chữa khỏi ngàn năm di truyền chết đi, nộ khí hết sức, Lục Minh liền từng dùng tử khí tới tu luyện 18 khổ địa ngục tầng thứ 2, lúc này tầng thứ 2 tử khí vừa ra, tiếp ba chén chết đi, nộ khí như sông dài vỡ đê, cho dù nhiều hơn nữa hắc khí cũng không đủ Lục Minh chuyển hóa. Sinh tử vốn là cho một đường, lúc đó, tử khí ở bất đồng cường giả trên người, ở cảnh giới bất đồng ở bên trong, hoàn toàn bất đồng, 3 phút đồng hồ sau, kiếp ba chén hắc khí, để cho Lục Minh hút lấy không còn, còn sót lại cái tan vỡ màu đen khô lâu. Trừ một chút phần đục tạp chất, Lục Minh cơ hồ đem tất cả tử khí chuyển đổi thành tánh mạng chi khí. 9 đại đổi phiên ấn hoàn thành, kết cho bảo bình, Tát Kia Bát vô cùng thống khổ nhìn loại kết quả này, hắn không cách nào tiếp nhận kiếp ba chén cái này mạnh nhất thần khí bị hủy đáng sợ sự thật. Chết đi, đều chết hết sao? Tát Kia Bát một búng máu ói ở màu đen khô lâu phía trên, đột nhiên, toàn bộ màu đen đầu khô lâu cùng với Tát Kia Bát thân thể, đều quỷ dị biến hình, trong phút chốc bộc phát kinh khủng giải thể. Uông thần lão biết chung khe khẽ lo nhìn về phía Lục Minh. Sợ dưới loại tình huống này, miệng nổ tung có tổn hại. Cùng Liễu cùng Bát muội mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Cho, gocchuyenaudio.com, dù Lục Minh không chết tin tưởng cũng sẽ được bị thương tổn. Bọn họ cho tới bây giờ đều không cho là Tát Kia Bát có thể dựa vào một cái kiếp ba chén liền đánh bại Lục Minh, nhưng lạc bọn họ hay là đánh đáy lòng hy vọng Tát Kia Bát sinh ra chút ít tác dụng để cho Lục Dương bị thương, quản chi là một chút chút điểm. Nổ tung ầm, giống như sét đánh thiên địa đều chấn. Mọi người đứng ở khá xa nơi, cũng thấy một cổ không thể chống đỡ sóng xung kích tập thể mà đến, nếu không phải tại chỗ cũng là cao thủ chỉ sợ sớm đã bị được loại này nổ tung sống sờ sờ động đất đánh chết tại chỗ. Tát Kia Bát huyết nhục bã vụt bắn lên trên đất cho nổ tung trung tâm. Một cái khổng lồ cạm bẫy thật sâu xuất hiện, ngay cả quanh thân đá phiến cũng hiện lên chu võng hình dạng vỡ vụn. Thẳng kéo dài phương xa, cùng Liễu cùng Bát kỳ cưỡng chế kích động tim đập chờ trong sân bụi mù hơi định chuyện nhìn lại. Ở vùi lấp cảnh trung tâm, Lục Minh kết thành bất động căn bản ấn, hoàn toàn thờ ơ, trừ áo hoàn toàn phá toái, trên người của hắn quả thực lông tóc cũng không gãy. Lục Minh ở thanh suối núi Bạch Ngư trong đàm thủy tinh trụ trận tu luyện ra được là 18 khổ trong địa ngục tầng thứ 3 thủy đặt đối với hết thảy ngoại giới cũng có cực mạnh chống lại. Mặc dù Tát Kia Bát tự bạo lúc trong nháy mắt uy lực kinh người, nhưng lại sao kịp thiên nhiên vô cùng vô tận đích uy năng. Có thể ở Bạch Ngư nước hồ tinh trụ trận kiên lúc lâu, Lục Minh hoàn toàn có thể thoát gầy chống đỡ loại này không có ý chí hướng phát triển phát ra đánh sâu vào. Huống chi, hắn tại từ phát mạnh nhất uy lực gần người một sát na trốn vào chữ vật trong không gian. Cho nên, trừ áo bị hủy, thân thể của hắn căn bản lông tóc cũng không gãy. 18 khổ địa ngục thật đúng là mạnh a. Ở cùng Liễu cùng Bát Kỳ nhìn nhau sợ đột nhiên hết sức hình thiên phong nhưng vô cùng thưởng thức đại thêm than thở. So sánh dưới ta nhìn thấy Tát Kia Bát tựa như một cái đáng thương người yếu, không, đây cũng không phải là hắn quá yếu, mà là phong bát khổ địa ngục quá mạnh mẽ. Có đối thủ như vậy thật là ta hình thiên phong may mắn a. Ha ha, ở cuối cùng chung kết có thể cùng cường đại như vậy đối thủ đánh một trận, nhân sinh còn có cái gì tiếc nuối đây? Ta hình thiên phong, chẳng lẽ trong đáy lòng tối hy vọng không phải là cái này sao? Hình thiên phong, cùng Liễu, Bát Kỳ, các ngươi cùng tiến lên đến đây đi. Lục Minh chậm rãi thở ra một, nộ khí, hắn đem hai tay kết ấn, đọng lại cho mi tâm lúc đó. Sau đó, một tiếng một câu nói, các ngươi lập tức sẽ biết cái gì gọi là kinh khủng, ở của ta 18 khổ địa ngục dưới, các ngươi căn bản không có sức phản kháng. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ kinh hãi phát hiện, không gian chung quanh bỗng nhiên thay đổi, nếu không là sổ phong đại quyết chiến tiểu xúc cốc, nếu không là đài vũ hoa, mà là một cái cổ chiến trường. Mấy chục trên trăm vạn binh lính, đằng đằng sát khí gieo hò, bọn họ quơ binh khí xung phong mà đến, thanh thế rung trời. Chẳng lẽ ở bằng kẻ bị giết bị, được trăm vạn binh lính trà đạp thành thịt nát sao? Nhưng là, nếu như không muốn chết thì phải làm thế nào đây làm? Cùng Liễu đại uống, ánh mắt hiện lên quỷ dị văn ấn, hai tay đem pháp thảo ngọc lực lượng oanh ở trước mặt binh sĩ phía trên. Đưa bọn họ hủy thành huyết nhục cốt cha, Bát thiếu nhất quán kiếm thiên tùng vân ma nhận chảm xé trời vô ích đem chọn cái chiến trường. gocchuyenaudio.com, một tàn sát hai nửa, giết, không thể phủ nhận, ở đối mặt trăm vạn thị huyết binh lính, cho dù là cùng Liễu Bát Kỳ như vậy siêu cấp cao thủ cũng cảm thấy tâm trí dao động. bọn họ điên cuồng mà chu diệt phát tiết ra đáy lòng sợ hãi. Thân là một cái siêu cấp cao thủ, bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ so với mình yếu hơn người kiêu ngạo uy hiếp bản thân, cho nên, bọn họ chỉ có chết. Cùng liễu cùng bát kỳ đại bộc phát, gió cuốn mây tan loài. Đem bất kỳ gần người thị huyết binh lính chu diệt không còn. Sau đó, ở núi Tây biển máu chung, tất cả bị giết chết binh sĩ, đều chậm rãi đứng lên, có thi thể không trọn vẹn, có trên cổ không đầu, có cụt một tay chân sau, có ngực bụng hủy hoại, có diện mục dừ tợn, tóm lại, tất cả thi binh đều vẫn duy trì bị, được cùng liễu cùng bát kỳ chu diệt lúc thống khổ bộ dáng, trên người tản ra kinh khủng oán niệm, chậm rãi hướng cùng liễu cùng bát kỳ xông tới, mở ra tùm răng nhọn, hướng hù dọa vướng tay chân lạnh như băng hai người cuồng phệ đi. Bị phá vỡ, bỗng nhiên, ở cùng liễu cùng bát kỳ sắp nổi điên hết sức hình thiên phong quát khẽ, xuyên thấu phía chân trời, bị phá vỡ toàn bộ oán niệm thế giới. Trong một sát na, hoàn cảnh đại biến, cùng liễu cùng bát kỳ cảm giác mình ở địa ngục loại oán niệm thế giới thoát ra khỏi, một lần nữa trở lại tiểu xúc cốc trở về thực tế. Bọn họ phát hiện mình không có sử dụng pháp thảo ngọc lực lượng, cũng không có rút ra thiên tùng vân, mà là luôn luôn ngây ngốc đứng. Khẽ động cũng không có động đậy. Ở lâm vào oán niệm thế giới kích động đủ loại, cũng là ảo giác, cũng là công phu tiểu tử Lục Minh chế tạo oán niệm ảo giác. Tà Thiên Phong khẽ vuốt hạ bộ ngực mấy đạo máu tươi lâm ly vết thương. Đây là hắn tự mình hại mình kết quả, nếu là không có tự mình hại mình lúc thống khổ, hắn giống như trước không cách nào ở nơi này oán niệm thế giới cảnh tượng huyền ảo trung thoát khỏi, chớ nói chi là đem cùng liễu cùng bát kỹ mang đi ra nếu như mới vừa rồi Lục Minh đánh lén, một kích toàn lực tin tưởng cùng liễu cùng bát kỳ tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Chẳng lẽ, đây cũng là 18 khổ địa ngục một tầng sao? Quả nhiên đáng sợ, đây là cái gì địa ngục? Đây là 18 khổ địa ngục kia một tầng. Cùng liễu mồ hôi lạnh trải rộng sống lưng, chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, hắn thật chặt ngó chừng vẫn thăng cấp công lực Lục Minh cưỡng chế đáy lòng run rẩy hỏi. Mới vừa rồi, đúng vậy 18 khổ địa ngục tầng thứ tư oán niệm kế tiếp là thứ 5 tầng, điện cức. Lục Minh đang khi nói chuyện, hai tay đã ngưng tụ lên hai cái đồng rung động khổng lồ lôi cầu. Ở nơi này một sát na cùng liễu cùng bát kỳ tim run rẩy. Bị được như vậy lôi cầu đánh trúng, hậu quả phải cái gì? Bị thương nặng ngã xuống đất, hay là hôi phi yên diệt, sách mới triệu hoán vạn tuế, đang thượng truyền công chúng hãy, mọi người có rảnh rỗi, có thể ngày trước xem một chút. Nhất nhất, cách chương.